Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, phần 53, chương 53 triệu hưởng đi thời điểm. Tưởng thần chỉ ở hành lang mắt nhìn hắn rời đi, mặt ngoài phi thường chấn định, trên thực tế đều mau cao hứng nhảy đi lên, bên cạnh khách nhân có chút không thể lý giải. Tốt xấu nhân ra như vậy thích ngươi, tưởng thần liệt miệng nói. Loại này thích tặng cho ngươi, hy vọng ngươi có thể biểu hiện so với ta chấn định. Khách nhân ngậm miệng lại, có một số việc không phát sinh ở trên người mình, đứng ở người đứng xem góc độ vĩnh viễn không thể minh bạch đương sự cảm thụ. Tạ Duẫn kỳ thật cũng rất hụt hẫng, hắn vẫn là lần đầu tiên khuyên khách nhân rời đi khách sạn. Tuy rằng biết khai khách sạn khẳng định sẽ gặp được loại sự tình này, bất quá dù sao cũng là đầu một hồi, Tạ Duẫn cũng coi như là hấp thụ một lần kinh nghiệm. Mơ siêu hồ thiên bảo chính vội vàng đối Hồng Tâm. Đâu, hoạt động sau khi chấm dứt không ít người xem vừa mắt. Hồ Thiên Bảo cùng Nguyệt Lão bất đồng, lượng công việc cũng không có như vậy đại, cho nên vừa thấy đến nhiều người như vậy liền nhịn không được tay ngứa. Chính mình kết cục đối Hồng Tâm mơ siêu, cái này hoạt động ngươi có thể thường là mơ siêu, Hồ Thiên Bảo đang ở cấp Tạ Duẫn rót mê hồn canh, ngươi làm đây là chuyện tốt a. Tạ Duẫn thở dài. Thường làm là không có khả năng, liền mấy ngày nay, không tham gia hoạt động khách nhân đều cùng ta phản ứng bị quấy dày. Hơn nữa loại này tính hướng hoạt động, vốn dĩ liền không quá có thể bị đại chúng tiếp thu. Hồ Thiên Bảo dẫm lên tiểu toái bộ chạy đến Tạ Duẫn bên cạnh, ta đương người thời điểm, không khí so hiện tại hảo đến nhiều đâu. Tạ Duẫn vẫn là đầu một hồi nghe Hồ Thiên Bảo nói chuyện cũ, vì thế cũng không đánh gãy. Hồ Thiên Bảo nói, chúng ta lúc ấy nữ hài tử thiếu, ngươi xem hiện tại TV trình diễn Tam Thế Tứ Thiếp. Đó là kẻ có tiền, làm quan mới có, bình thường điểm, có thể cưới cái tức phụ liền phải thắp nhang cảm tạ. Hơi chút nghèo một ít, đừng nói tức phụ, chính là muốn cộng thê cũng không được. Tạ Duẫn, cái gì kêu cộng thê? Hồ Thiên Bảo, chính là một cái thê tử mấy cái trượng phu. Cái này trượng phu trong nhà trụ một đoạn thời gian, cái kia trong nhà trụ một đoạn thời gian, nếu cái này thê tử đối ai càng có cảm tình, hoặc là hoài hai tử, là có thể chọn chính mình thích nhất cái kia yên ổn xuống dưới, cho nên a, một đống lớn nam liền dư lại, hơn nữa khi đó tiền không hảo tránh, đều là thể lực sống, liền có khế huynh đệ, kết nhóm sinh hoạt, còn có thể giải quyết kia gì nhu cầu. Chờ ngày tháng hảo quá, tôn điểm tiền, liền các lấy các tiền đường ai nấy đi, cưới vợ sinh con, phân ra lúc sau còn có thể đương huynh đệ đâu. So bình thường huynh đệ cảm tình càng tốt. Tạ Duẫn lúc này đại trương miệng đều mau khép không được. Ngày nha, cổ nhân như vậy mở ra sao? Hồ Thiên Bảo, nhân nghĩa đạo đức, kia đều là kẻ có tiền mới giảng ngoạn ý, người thường muốn ăn muốn uống, muốn giải quyết nhu cầu. Muốn sinh hoạt. Tạ Duẫn, cái này ta hiểu, chính là giải quyết sinh lý nhu cầu, mới có thể hướng tới tinh thần theo đuổi, đúng vậy. Chính là đạo lý này. Hồ Thiên Bảo thở dài, huống hồ lại đi phía trước nói, kia Long Dương Quân Đồng Hiền linh tinh đế vương giật sự, cũng không hiếm thấy a. Đồng Hiền, ta chỉ biết Đồng Trác. Tạ Duẫn hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Hồ Thiên Bảo vỗ vỗ Tạ Duẫn bả vai, ngươi xem ngươi, lại không kiến thức đi. Đoạn tụ chi phích cái này từ chính là từ Đồng Hiền trên người tới. Đồng Hiền lớn lên hào, bị Hàn Ai Đế coi trọng, Hàn Ai Đế không chỉ có sủng ái hắn, còn phong hắn muội muội làm chiêu nghi. Vinh sủng chỉ ở hoàng hậu dưới, cái gọi là quy củ đều là quản người thường. Hồ Thiên Bảo nói, chân chính ở vào thượng tầng người, không chịu quy củ hạn chế, ngươi gặp qua hoàng đế có quy củ sao? Tạ Duẫn sờ sờ cái ót, không phải nói thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội sao? Hồ Thiên Bảo, đó chính là cái chê cười. Dù sao a, hiện tại xã hội mở ra, bất quá phương diện này so với ta khi đó còn bảo thủ đâu. Tạ Duẫn thế nhưng không biết nói cái gì mới hảo. Hồ Thiên Bảo thấy Tạ Duẫn không nói lời nào, vì thế thần bí hề hề hỏi, ngươi có muốn biết hay không chính mình về sau sẽ cùng ai ở bên nhau? Tạ Duẫn bỗng nhiên gật đầu, tưởng a, nhưng hắn lại nói, nhưng là đương thần tiên, là tội phạm quan trọng thiên điều đi. Hồ Thiên Bảo bất đắc dĩ, thần tiên cùng phàm nhân yêu nhau mới phạm thiên điều, cùng tiên tử không phải, Tạ Duẫn, nga nga nga, thành, ta muốn nhìn một chút, hắc nha, hắn còn có cơ hội cùng tiên tử tương thân tương ái sao? Vậy ngươi đêm nay tới ta phòng tìm ta, Hồ Thiên Bảo nói. Ta kia pháp khí ở Nguyệt Hoa Đại Thịnh khi hiệu quả mới hào. Bằng không dễ dàng thấy không rõ đối phương mặt, Tạ Duẫn vẻ mặt kích động. Ta đến lúc đó thỉnh ngài ăn cơm a, Hồ Thiên Bảo vẫy vẫy tay. Này có cái gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì, ăn cái gì a, cũng đừng đến lúc đó. Liền hiện tại đi, ta trở về trên đường thấy ven đường bán lẩu cay. Đem ta thèm trùng đều câu ra tới, hành. Vừa lúc có tài liệu, ta đi cho ngài là mơ siêu, Tạ Duẫn nói liền ma lưu đi phòng bếp. Tâm tình cực hào, đi ở trên đường còn huýt sáo. Nếu lắng nghe nói, hắn thổi chính là một đầu lão ca e thẹn hoa hồng im ắng mà khai, lão bản tâm tình khá tốt a. Đi đào hoa vận, ta xem giống, ngươi xem hắn cười đến nhiều đáng khinh, đủ rồi a. Lão bản lớn lên đẹp. Lớn lên đẹp đã kêu xuân tâm nhộn nhạo, kia lớn lên khó coi đâu. Lớn lên khó coi a, đã kêu đáng khinh lạc 6666. Ta phát hiện lớn lên đẹp chính là ngưu bức, ta nếu là như vậy cười, có thể bị ta tức phụ đánh chết, ngươi có tức phụ còn như vậy cười. Kia chẳng phải là tìm đánh sao? Các khách nhân ngồi ở trong đại sảnh đàm thiếu, ngươi ở rất lâu đi. Nữ hài ăn băng phấn, tò mò hỏi ngồi ở một bên Giang Hiểu, nàng tới hai lần đều thấy được Giang Hiểu, ngươi cũng ở khách sạn công tác. Giang Hiểu mỉm cười nói, không phải, ta là công nhân người nhà, nữ hài gật gật đầu. Qua sau một lúc lâu lại nói, ngươi thoạt nhìn rất quen mắt, bên cạnh bằng hữu trêu ghẹo nói. Lớn lên đẹp tiểu ca ca ngươi xem đều cảm thấy quen mắt, nữ hài chụp một chút chính mình bằng hữu. Đừng nói bậy a, nhân gia có gia thất, ta là thật sự cảm thấy quen mắt, Giang Hiểu vội vàng cười cười. Tỏ vẻ chính mình không thèm để ý, hắn từ cùng Hồ Đại đem lời nói ra, chính thức ở bên nhau lúc sau, hắn nhân sinh giống như liền có không giống nhau sắc thái. Cũng không nghĩ lại hồi thành phố lớn. Có lẽ hắn trong xương cốt liền không phải một cái muốn ở ầm ĩ trong thành thị sinh hoạt người, mỗi ngày ở chỗ này nhàn nhã độ nhật, bất quá hắn Weibo còn ở tiếp tục dùng, ngẫu nhiên có người liên hệ hắn đánh quảng cáo, cũng có thể có một bút thu vào, huống chi Giang Hiểu trước kia là cái tiểu võng hồng. Hiện tại không làm võng hồng, cũng có thể tiếp một ít nghiệp vụ, may mắn hắn đại học thời điểm học vẽ tranh. Hiện tại tiếp tranh minh họa, nghề tự do cũng sẽ không đói chết, sinh hoạt tiết tấu chậm lại, hắn hiện tại chính là hào hào hưởng thụ sinh hoạt, trước tiên tiến vào dưỡng lão giai đoạn, ngươi là vị nào người nhà a? Ta xem khách sạn cũng không mấy cái nữ công nhân, nữ hài có chút tò mò. Rốt cuộc nàng còn không có gặp qua đi theo một nửa kia đi nam nhân, Giang Hiểu cũng không cảm thấy. Chính mình cùng Hồ Đại quan hệ có cái gì nhận không ra người. Vì thế chỉ vào ở đại sảnh quét tước Hồ Đại nói. Chính là hắn, nữ hài nhìn xem Giang Hiểu, lại nhìn xem Hồ Đại, có chút không thể tưởng tượng, nhưng các ngươi đều là nam a, Giang Hiểu cười cười. Đúng vậy, nữ hài nhỏ giọng nói, các ngươi lá gan thật đại, Giang Hiểu, không phải lá gan đại, tổng không thể giấu cả đời. Giấu không được, nữ hài gật gật đầu, đều không dễ dàng, Hồ Đại phát hiện Giang Hiểu đang xem chính mình. Vì thế thẳng khởi eo, vẻ mặt tươi cười siêu Giang Hiểu phất tay, Giang Hiểu cũng mỉm cười đối Hồ Đại vẫy vẫy, nữ hài hiếu. Thì nói, vậy các ngươi ai là, ân, chính là nhân vật là cái gì đâu? Nàng không biết hình dung như thế nào, nhưng là dùng, nhà trai, nhà gái tới lời nói. Lại sợ hãi là đối với đối phương mạo phạm mơ siêu Giang Hiểu cũng không thèm để ý. Hắn là mặt trên nhân vật nữ hài, người ái nhân thoạt nhìn khá xinh đẹp. Các ngươi thực thích hợp, Giang Hiểu có chút cao hứng. Hắn còn không có nghe thấy người khác nói qua cái này. Vì thế trên mặt tươi cười càng thêm ngọt. Cảm ơn, người cũng sẽ tìm được thích hợp người ái nhân, Giang Hiểu còn không quên cổ vũ nữ. Hải, nữ hài thở dài. Không dễ dàng nha, hiện tại nam sinh, hoặc là quá ngây thơ, vẫn là cái hài tử, hoặc là đã có bạn gái. Thành thục đều thành gia lập nghiệp. Ta 30 tuổi phía trước có thể kết hôn, ta mẹ đều có thể đem miệng cười lạn, bất quá nữ hài thực mau. Đánh lên tinh thần, cho nên ta hiện tại muốn đem tinh thần đặt ở sự nghiệp thượng. Chờ ta thành công, nhưng lựa chọn phạm vi liền trở nên lớn hơn nữa, Giang Hiểu thực nhận đồng. Người nói đúng, nữ hài bỗng nhiên cười nói. Hơn nữa a, chính mình trong tay tiền đa một ít. Về sau mới có tự tin đâu, Giang Hiểu nhớ tới trước kia khai shop online thời điểm. Thu vào tuy nói đều là chính mình ở quản, nhưng là tiền kỳ thật không ở chính mình trong tay, đều ở Lâm Hà trong thẻ. Hắn đi thời điểm, kỳ thật cũng là ở chật vật thoát đi đi, vì một đoạn cảm tình trả giá nhiều như vậy. Đi thời điểm lại cô độc một mình, cũng may hắn vận khí tốt. Đi tới khách sạn này, khách sạn không khí cũng hảo. Hơn nữa Hồ Gia huynh muội cũng trước nay không đem chính mình trở thành quá người ngoài, chỉ có Hồ. Nữ ở ban đầu thời điểm tìm hắn nói qua, ngươi nếu là cô phụ ca ca ta. Ta liền đánh gãy ngươi ba điều chân, làm ngươi biết cái gì kêu độc nhất phụ nhân tâm mơ siêu, Giang Hiểu nghĩ đến này liền cảm thấy trong. Lòng chua xót, hắn chua xót điểm ở chỗ Hồ nữ đối Hồ đại bảo hộ. Nhưng hắn lại chưa từng có được quá Hồ nữ như vậy thân nhân, cũng may hắn hiện tại có Hồ đại. Hồ đại chưa bao giờ sẽ làm hắn thương tâm. Hồ đại biểu đạt cảm tình phương thức phi thường trắng ra, chính là đem chính mình cảm thấy đồ tốt. Đều đưa đến Giang Hiểu trước mặt, Giang Hiểu nghĩ đến Hồ đại thời điểm. Tâm đều là mê mơ siêu, nếu có một ngày, Hồ đại giống Lâm Hà giống nhau ngoại tình. Giang Hiểu suy nghĩ một chút. Hắn có lẽ không có biện pháp giống rời đi Lâm Hà giống nhau lưu loát, nói không chừng sẽ giống chính. Mình nhất khinh bỉ người giống nhau, nghĩ cách vãn hồi một đoạn rách nát cảm tình, trách không được có người nói. Ai ái càng sâu, ai liền càng hèn mọn, Hồ Đại lúc này vội vàng mà chạy tới. Trong tay hắn cầm giống nhau thứ gì, lôi kéo Giang Hiểu tay đem Giang Hiểu xả đến một bên. Sau đó bắt tay trong lòng nắm đồ vật lấy ra tới. Ngươi xem, ta ở trong sân tìm được rồi cái này, Giang Hiểu nhìn về phía Hồ Đại lòng bàn tay. Đó là một đóa màu trắng tiểu hoa. Không biết Hồ Đại cảm thấy nơi nào đẹp, bất quá Giang Hiểu cũng sẽ không quét Hồ Đại hưng. Vì thế vẻ mặt tươi cười tiếp nhận tới. Rất đẹp, ta thực thích, Hồ Đại vui vẻ. Lại chạy tới công tác đi, trước dùng nhiệt du xào quá cay rát nước cốt cùng ớt cay hoa tiêu. Thêm chút lát gừng, chờ ớt cay hơi hơi ố vàng, liền ngã vào canh loãng. Nấu khai về sau trước phóng thịt đi vào nấu. Cuối cùng mới hạ tư liệu sống. Tạ Duẫn còn nếm một ngụm canh, cay rát tiên hương, chính là môi có điểm chịu không nổi. Nháy mắt biến thành heo cùng miệng, cay cay cay cay, Tạ Duẫn hít sâu một hơi. Hút khí càng cay, vội vàng uống lên mấy khẩu nước lạnh, hắn đi chiếu gương. Phát hiện miệng mình lại hồng lại sưng, quả thực không thể gặp người, lão bản. Hồ nữ vừa vặn từ ngoài cửa đi vào tới, liếc mắt một cái liền thấy được heo cùng miệng Tạ Duẫn. Nàng không nghẹn lại cười, ngài đây là làm sao vậy? Miệng bị người gặm, Tạ Duẫn, còn không bằng là bị người gặm đâu. Vừa mới nếm canh, đã quên ớt cay phóng có điểm nhiều, Hồ nữ, ngài cái này đi ra ngoài. Khẳng định có người hỏi ngài vừa mới với ai ở trong phòng bếp gặm miệng, Tạ Duẫn nghĩ nghĩ. Cười nói, phòng bếp không phải chỉ có ta cùng ngươi sao? Hồ nữ vội vàng lui ra phía sau một bước. Đừng đừng đừng, ta nếu không khởi, Tạ Duẫn nhìn Hồ nữ trốn cũng dường như đi ra ngoài. Tiểu đắc ý nói. Còn trêu ghẹo ta, Tạ Duẫn bưng lẩu cay đến nhà ăn. Hồ Thiên Bảo đã sớm ở chỗ này ngồi, Hồ Thiên Bảo nghe thấy tới cái này hương vị. Vội vàng cấp Tạ Duẫn dựng một cái ngón tay cái. Thật hương, người tay nghề rất không tồi. Dịch Nha tuy rằng làm người chẳng ra gì, làm đồ ăn cũng không tệ lắm. Mơ Siêu chờ Hồ Thiên Bảo lực chú ý chuyển rời đến Tạ Duẫn trên người, mới bị Tạ Duẫn miệng hoảng sợ. Lúc này mới bao lớn trong chốc lát a, ngươi đi theo ai gặm mồm mép? Tạ Duẫn mắt trợn trắng, ta chính là nếm một ngụm cái này canh. Hồ Thiên Bảo cúi đầu nhìn nhìn lẩu cay, mặt trên phù một tầng vừa thấy liền nóng rát sa tế. Hắn nói, nhìn là rất cay, ngươi không có việc gì nếm cái này canh làm gì? Tạ Duẫn nói chuyện đều có chút không rõ ràng lắm, cảm thấy môi không chỉ có cay, còn có chút đau. Ta cũng cảm thấy nghe rất hương, ta đây cũng nếm thử. Khẳng định không ngươi thảm như vậy, Hồ Thiên Bảo cầm cái muỗng, Tạ Duẫn vội vàng nói. Ngươi từ từ, ta đút cho ngươi a. Hồ Thiên Bảo hồ nghi, ta lại không phải không trường tay, Tạ Duẫn, ta là đầu bếp, khẳng định so ngươi càng biết như thế nào uống hương vị hảo, Hồ Thiên Bảo không làm. Ngươi là tưởng cho ta toàn trình sa tế đi. Tạ lão đệ, ngươi cái này ý tưởng rất nguy hiểm a. Bất quá ca ca ta cũng không phải là ăn chay. Ngươi tới, nếu là ta chớp một chút đôi mắt ta liền không họ Hồ. Tạ Duẫn phát hiện Hồ Thiên Bảo thật đúng là một bộ hoàn toàn không sợ bộ dáng. Vì thế hắn tiếp nhận cái muỗng, múc một đại muỗng sa tế, tiến đến Hồ Thiên Bảo bên miệng. Tới, thử xem Mơ Siêu. Hồ Thiên Bảo lão thần khắp nơi há mồm. Đang muốn uống thời điểm, khụ khụ, Hồ Thiên Bảo cùng Tạ Duẫn cùng nhau quay đầu. Hai người đầu ai còn rất gần, đứng ở nhà ăn cửa Hồ Nhị gấp đến độ trán đổ mồ hôi. Mà hắn phía sau, đang đứng ở Đế Tuấn cùng Na Cha biểu tình có chút phức tạp. Trăm triệu không nghĩ tới Tạ Duẫn cùng Hồ Thiên Bảo có thể. Đế Tuấn biểu tình bất biến, tựa hồ không có gì cảm giác, ngươi miệng sao lại thế này. Na Cha trước một bước đi qua đi, Hồ Thiên Bảo thấy tình thế không ổn, ôm kia nồi lẩu cay liền chạy, cũng may cũng không ai cản hắn, làm hắn thuận lợi rời đi nhà ăn. Tạ Duẫn còn không có minh bạch sao lại thế này. Vì thế chỉ miệng mình chiều Na Cha nói, còn có thể sao lại thế này, bị người gặm bấy, Na Cha, ngoặc kép, hắn dùng dư quang nhìn Đế Tuấn. Nhìn nhìn lại cười đến vô tâm không phổi Tạ Duẫn, cảm thấy chính mình thật là xui xẻo tột cùng. Khi nào tới nhà ăn không tốt, cố tình tuyển ở ngay lúc này, ngươi tin lạp. Tạ Duẫn nhìn Na Cha sắc mặt, phát hiện đối phương thật đúng là đến tin, chính hắn cũng rất không thể tưởng tượng. Khách sạn liền không mấy cái nữ công nhân, hơn nữa chính mình cũng chưa từng có quá ái muội đối tượng. Hơi chút ngẫm lại liền biết đây là khẳng định không có khả năng, lúc này Đế Tuấn đã đi tới. Trong lòng ngực hắn còn ôm kim trứng nhưng không hiểu phức tạp đại nhân thế giới. Một lại đây liền quan tâm hỏi Tạ Duẫn, ba ba, ngươi miệng như thế nào lạp? Tạ Duẫn từ Đế Tuấn trong lòng ngực tiếp nhận kim trứng. Cười cùng kim trứng nói giỡn, ba ba miệng bị người xấu cắn, kim trứng hít một hơi thật sâu. Một bộ bị dọa sợ ngữ khí, có người xấu, ba ba đừng sợ, ta bảo hộ ngươi, nói, còn hung ác mà tỏ vẻ, ta cũng cắn hắn miệng. Tạ Duẫn vội vàng hống nói, ba ba nói giỡn, ba ba miệng là ăn ớt cay ăn thành như vậy, chờ kim trứng phá xác sẽ biết, ớt cay uy lực rất lớn nga. Kim trứng quả nhiên bị Tạ Duẫn cách nói dọa sợ, ta không ăn ớt cay. Ớt cay gặm miệng, Tạ Duẫn nhìn về phía Na Cha. Ngài sẽ không thật cho rằng ta này miệng là bị người gặm đi. Na Cha mắt trợn trắng, Tạ Duẫn còn hướng Đế Tuấn chào hỏi. Đại đại, tới ăn cơm sao? Ta lại đi cho các ngươi nấu một nồi, cái này điểm không vài người ăn cơm. Các thần tiên cũng không cần ăn cơm, bọn họ không cần dựa đồ ăn duy trì sinh mệnh. Cho nên muốn ăn cái gì cũng chỉ là bởi vì thèm ăn mà thôi, Na Cha. Ta không cần rau thơm a, Tạ Duẫn nhỏ giọng nói thầm. Rau thơm khá tốt ăn, Na Cha lại cường điệu. Hành cùng rau dấp cá đều không cần, Tạ Duẫn bất đắc dĩ mở ra tay. Ngài không biết ngài bỏ lỡ nhiều ít mỹ vị, Na Cha hừ một tiếng. Dù sao ta không ăn này đó, kim trứng, Na Cha ca ca kén ăn. Kén ăn trường không cao. Na Cha lại cười nói. Ta không cần trường. cũng có thể biến cao, Na Cha cũng sẽ biến hóa. Tưởng biến thành cái uy vũ tráng hán cũng không khó, kim trứng. Chờ ta phá xác, ta muốn ăn nhiều một chút, muốn mau mau lớn lên, làm ba ba không cần như vậy vội, ta cũng muốn hiếu thuận cha, cấp cha đấm lưng, Tạ Duẫn sờ sờ kim trứng. Chúng ta kim trứng thật ngoan, kim trứng khanh khách mà cười rộ lên. Còn hướng Tạ Duẫn nói, kim trứng nhất ngoan, ba ba khi nào bồi kim trứng đi công viên giải trí nha. Tạ Duẫn không tính toán lừa kim trứng, chờ kim trứng phá xác, ba ba liền mang kim trứng đi, kim trứng phi thường hiểu chuyện. Hắn biết chính mình cùng người thường khác nhau, tựa như Triệu Thúc Thúc nói với hắn giống nhau. Nhân loại đều là thai sinh, hắn là đẻ trứng, nhưng không đại biểu hắn là dị loại, chỉ có thể đại biểu bọn họ từ sinh ra bắt đầu liền không giống nhau. Tạ Duẫn hỏi Đế Tuấn. Đại đại ngươi có cái gì không ăn sao? Rau thơm cùng hành, rau dấp cá muốn hay không? Đế Tuấn không có gì đặc biệt thiên hào, đều có thể, vừa mới nghe được Tạ Duẫn nói là ăn ớt cay miệng mới xưng thời điểm. Đế Tuấn không biết vì cái gì nhẹ nhàng thở ra, chỉ là lúc này hắn không có tế cứu. Hắn bỗng nhiên đối Tạ Duẫn nói, ngươi cúi đầu tới. Tạ Duẫn không rõ nguyên do, nhưng vẫn là làm theo. Có chút kỳ quái hỏi, làm sao vậy? Lúc này, Đế Tuấn tay sờ lên Tạ Duẫn cằm, hắn ngón cái nhẹ nhàng đặt ở Tạ Duẫn trên môi, hơi hơi cọ sát. Động tác mềm nhẹ, lòng bàn tay ấm áp ở Đế Tuấn ngón cái mới vừa phóng đi lên thời điểm. Tạ Duẫn cả người đều cứng lại rồi, hắn não nội ý tưởng lung tung rối loạn ngọa tao. Miêu Tuấn đại đại sờ ta miệng làm gì? Ta dâu quát sạch sẽ sao? Ta không miệng thối đi, ta trên người có hãn vị sao? Miêu Tuấn đại đại lông mày thật là đẹp mắt, ta cũng muốn như vậy lông mày. Miêu Tuấn đại đại đôi mắt cũng đẹp, lông mi đủ kiểu ai? Phía trước không phát hiện, Miêu Tuấn đại đại môi nhan sắc còn rất hồng, tuy rằng mỏng, nhưng là thượng môi còn có điểm kiểu ân. Miêu Tuấn đại đại trên người hương vị cũng khá tốt nghe, Na Cha. Hoàn hồn, Tạ Duẫn từ chính mình hỗn loạn não nội suy nghĩ chung bước ra. Trong nháy mắt một khuôn mặt hồng đến triệt triệt để, hắn vừa mới biểu hiện có phải hay không rất kỳ quái, bị nam nhân sờ miệng còn không phản kháng, cũng không lại trước tiên thối lui, khẳng định rất kỳ quái đi. Tạ Duẫn nhìn Đế Tuấn liếc mắt một cái, Đế Tuấn nhưng thật ra không có gì biến hóa, chỉ nói một câu. Không cần cảm tạ. Tạ Duẫn kỳ quái. Cảm tạ cái gì? Na Cha, Miêu Tuấn đem ngươi miệng trị hết, ngang nga. Tạ Duẫn nhẹ nhàng thở ra. Cảm ơn Miêu Tuấn đại đại. Ta đi phòng bếp cho các ngươi làm lẩu cay. Nói xong hắn liền đem kim trứng phóng tới Đế Tuấn trong lòng ngực, vội không ngừng đưa mà đi rồi. Kim trứng nhìn Tạ Duẫn bóng dáng, từ từ mà thở dài. Hỏi Đế Tuấn, cha, ngươi cùng ba ba cãi nhau sao? Đế Tuấn lắc đầu. Không có, kim trứng không tin. Kia cha mặt vì cái gì như vậy hồng? Đế Tuấn trở lại không được vấn đề này. Chính hắn liền không hồng quá mặt. Vì thế quay đầu nhìn về phía Na Cha. Na Cha cũng không biết như thế nào giải thích. Vì thế Na Cha nhìn về phía canh giữ ở một bên run run rẩy rẩy mà Hồ Nhị. Hồ Nhị biết Đế Tuấn thân phận thật sự. Hiện tại khẩn trương trái tim đều phải từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài. Vẻ mặt của hắn phi thường phức tạp, như là ở khóc, lại như là đang cười. Hắn cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Miệng một trương, lời nói liền thoát ly chính mình khống chế. Tạ lão bản khẳng định là thẹn thùng. Đế Tuấn mày nhăn lại. Thẹn thùng, Hồ Nhị cũng không biết chính mình đang nói chút cái gì. Nhân tộc chính là như vậy. Một khi cùng người có tư chi tiếp xúc liền dễ dàng thẹn thùng. Đặc biệt là ở thích người trước mặt, Na Cha rất là kỳ quái. Có sao? Na Cha tỏ vẻ không có khả năng. Tạ Duẫn như vậy thích ta, cũng không gặp hắn cùng ta nói chuyện mặt đỏ a. Hồ Nhị đầu óc một mảnh hỗn loạn. Lão bản thích ngài sao? Na Cha lời thề son sắt, hắn không có khả năng không thích ta. Hồ Nhị chỉ có thể tiếp tục giải thích. Kia hắn đối ngài thích khẳng định là kính ngưỡng, sùng bái, nhân tộc chỉ có ở đối mặt chính mình tưởng kết làm bạn lữ đối tượng khi mới có thể mặt đỏ, hồ nhị. Giải thích cũng là phi thường không có đạo lý, nhưng mà Na Cha cùng Đế Tuấn đều không phải thực hiểu. Biết loại này cảm tình thần tiên, Na Cha sửng sốt. Tạ Duẫn hắn, lá gan còn rất đại nha, hồ nhị nhẹ nhàng thở ra. Yên lặng mà thối lui đến một bên. Chỉ cần không hề tiếp tục hỏi hắn thì tốt rồi, đến nỗi hắn vừa mới nói gì đó. Hồ nhị đã quên đến không sai biệt lắm. Mơ siêu Na Cha nhìn về phía Đế Tuấn. Phát hiện Đế Tuấn trên mặt không có gì biểu tình, không buồn không vui, tựa hồ một chút xúc động cũng không có. Ân, hắn muốn tìm cơ hội nói cho Tạ Duẫn, tương tư đơn phương giống nhau đều là không có gì hảo kết quả, chỉ có kim chứng biết. Hắn cha ôm hắn sức lực lớn không ít, Tạ Duẫn một bên xử lý nước cốt một bên như đi vào cõi thần tiên. Thiên ngoại, Điêu Tuấn đại đại không phải là đối hắn có ý tứ đi. Bằng không tiên nhân hà tất dùng tay sờ mới có thể cho hắn chữa khỏi. Quả nhiên là chính mình quá có mị lực ai. Hết chương.